Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 76 không giống phim truyền hình sinh hoạt. Triệu Thanh Y, tới rồi, chồng hoa học sinh liên hợp sẽ thượng tụ hội khi. Một đám học sinh đều không cấm tò mò mà nhìn nàng. Cái này tổ chức thành viên càng nhiều là đến từ các học viện nghiên cứu sinh. Mỗi tháng nhiều ít hội tụ một tụ, sinh viên khoa chính quy tuyển nhận nhân số càng thiếu. Năm trước, năm kia đều mới 2 gã, mà 3 năm trước đây mới 1 người. Cái này xã đoàn nhân số thêm ở bên nhau cũng mới 56 danh. Triệu Thanh Y tới rồi nơi này, còn phát hiện đây là nội địa học sinh xã đoàn. Mặt khác tam mà chút ít học sinh giống nhau sẽ không tham gia loại này xã đoàn. Người Hoa ở Harvard vốn dĩ liền không nhiều lắm, cảng đảo học sinh cũng chỉ có mấy cái. Nội địa cùng cảng đảo học sinh ngôn ngữ cũng không quá thông. Văn hóa có khác biệt, bọn họ cũng cảm thấy còn không bằng nhiều tham gia một cái khác xã đoàn. Úc Thành năm nay cư nhiên là không có người ở Harvard. Loan Loan đảo có bộ phận, nhưng bọn hắn cũng tự thành nhất thể, cùng nội địa người giao thoa tương đối thiếu. Triệu Thanh Y không cấm nhớ tới nữ giáo thụ kia một đời ở Ma Tỉnh. Giống như cũng có như vậy vấn đề. Đây là hiện thực, ước chừng người Hoa có thể cùng ở phố người Hoa, đều nhận được chữ Hán, nhưng là đến từ bất đồng địa phương người. Giá trị quan thật sự có khác nhau. Ở trong trường học, liền sẽ không trước thống nhất, dị quốc tha hương, học tập như vậy vội. Có cái này liên hợp sẽ nhưng nhận thức một ít đồng bào bạn cùng trường. Có thể đồng bào hỗ trợ, đây là chuyện tốt, nhưng ở dị quốc tha hương nhất muốn kiêng kỵ chính là quá mức mãnh liệt chính trị, khuynh hướng. Cùng cưỡng cầu người khác, bằng không toàn bộ dị quốc xã hội đều sẽ cảm thấy ngươi rất kỳ quái. Cùng Triệu Thanh Y cùng giới học sinh, một cái là đọc hóa học Trình Phong, một cái là đọc ngôn ngữ học Hàn Tiêu Bắc, Trình Phong trung học khi cũng là hóa học giải thưởng bắt được nương tay người. Hơn nữa, hắn còn đã từng kỳ nghỉ hè ở nghèo khó khu vực chi giáo khi cấp thôn dân phát minh một loại nhanh và tiện tịnh thủy khí, mà Hàn Tiêu Bắc thông suốt hiểu tứ quốc ngoại ngữ, sơ trung khi liền sẽ bồi anh chữ Hán điển, cao trung khi đương quá trao đổi sinh, còn đương quá phiên dịch, hơn nữa sẽ nhảy Latin cùng đàn violon, mà phổ quá 2 đầu ca khúc được yêu thích, tới Harvard trồng hoa sinh viên khoa chính quy. Cơ bản chính là cái này đẳng cấp, Triệu Thanh Y thực mau cùng bọn họ hiểu biết, đại gia tụ tập ở tiểu hoạt động trong phòng, chồng hoa học sinh liên hợp sẽ hội trưởng là Thương học viện Trần Hàn. Hắn đứng ở phía trước, cầm mạch mở màn, hơn nữa biểu đạt đối mới tới thành viên hoan nghênh, lại chính là thành viên mới tự giới thiệu. Năm nay tổng cộng cũng liền 13 người, nghiên cứu sinh 10 tên, sinh viên khoa chính quy 3 gã. Hơn nữa một người Lý An Tư, duy nhất cảng đảo người, đi theo bạn gái tiến vào. Dù sao cái này xã đoàn, mỗi tháng cũng liền tụ 1-2 lần, khi cùng bạn gái hẹn hò, như vậy tư tưởng giác ngộ, thật sự không quá cao nha. Triệu Thanh Y, đi lên giới thiệu một chút chính mình, ở đây người cũng không có không quen biết nàng, cũng cười cho nàng vỗ tay. Triệu Thanh Y cũng không ngượng ngùng, liền lên rồi. Các vị đồng bào, đại gia hảo, ta là Triệu Thanh Y, hiện tại Harvard Học viện bản bộ chủ tu sinh vật y học công trình. Thích văn học, nghệ thuật cùng công phu, ta báo đáp đấu kiếm xã, thật sự là nơi này nhu nhược hoa công phu xã, ta trồng hoa công phu càng tốt, còn có ai nếu biết công phu, có thể luận bàn, dùng võ kết bạn, ta thích nhất, bỗng nhiên có một cái thành viên nói. Ta sẽ thái cực quyền, tìm thời gian luận bàn một chút, ta sẽ vịnh xuân, Triệu Thanh Y vội vàng chiều 2 vị ôm quyền thi lễ. Đại gia cũng cười ha ha, Triệu Thanh Y xuống dưới sau, Trần Hàn lại làm Lý An Tư đi lên tự giới thiệu. Hắn đối với nghiên cứu sinh tới nói là tân sinh, đại gia kỳ thật cũng đều biết hắn, liền tính không chú ý bắt quái tin tức, phía trước ở Trung ương đài. Nước Mỹ tiếng Trung đài cùng nước Mỹ chủ lưu truyền thông đều đăng lại hoặc tiếp sóng qua hắn cùng Triệu Thanh Y tổ chức giao lưu hoạt động, Tiếp theo chính là mặt khác 10 cái nghiên cứu sinh cùng 2 cái sinh viên khoa chính quy. Triệu Thanh Y nhận thức một đám trồng hoa đứng đầu học sinh. Lần đầu tiên tụ hội chính là quen thuộc thành viên mới. Hơn nữa, tuyển cử 4 gã tân can sự. Triệu Thanh Y nhưng thật ra không có tham gia tranh cử. Lên rồi chính là muốn tổ chức hoạt động. Nàng hiện tại không có không? Sang năm nhìn xem có hay không cơ hội. Tuyển cử sau khi kết thúc, bọn học sinh cũng liền tự do lưu trong chốc lát thiên. Học hóa học Trình Phong nói, ta thượng 2 ngày khóa, lớn nhất thống khổ vẫn là ngôn ngữ. Ta tiếng Anh hàng ngày giao lưu không có vấn đề, nhưng là ở giáo thụ đi học khi đột nhiên giảng đến như vậy nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Ta thật sự rất thống khổ, thân là ngôn ngữ thiên tài Hàn Tiêu Bắc cũng tỏ vẻ. Ta ở quốc nội tham gia quá nhiều ít ngôn ngữ loại thi đua. Nhưng là giáo thụ đi học khi, ta còn là phản ứng muốn chậm một phách, mấy cái mới tới nghiên cứu sinh cũng là cười khổ. Đại gia nhờ phúc đều khảo ra cao phân, nhưng là nghe giáo thụ tiếng Anh khóa là một chuyện khác. Triệu Thanh Y, ta xem ngươi ngôn ngữ trình độ thực hảo, ngươi rốt cuộc như thế nào học? Triệu Thanh Y không cấm chột dạ, nhưng vẫn là cường căng. Nói, xem qua rất nhiều điện ảnh, nghe xong rất nhiều tiếng Anh âm tần khóa, An Tư cũng cho ta quá một ít đầu để âm tần tư liệu. Đều gặm rớt, Trình Phong kỳ quái, ngươi còn muốn thi đấu, có như vậy nhiều thời gian sao? Áp chân có thể xem, chạy bộ thời điểm có thể nghe, ta hiện tại kỳ thật cũng có một chút khó khăn, nếu chuẩn bị bài đầy đủ, sẽ hảo rất nhiều, Trình Phong nói. Ta cũng chuẩn bị bài, nhưng là rất nhiều liên hệ học thuật thuật ngữ khó, nếu đột nhiên liền ở trường cú xuôi tai tới rồi, không phải tiếng mẹ đẻ, không thể đầy đủ lý giải, Triệu Thanh Y nói, hiện tại chịu đựng đi, nhịn qua 2 tháng liền chậm rãi biến hảo, đại gia cũng chính là như vậy nho nhỏ một trào cuồng. Những người này cũng đều là chủ động khắc phục khó khăn người. Học tập phương pháp đều là đỉnh tốt. Ai cũng không nghĩ bị đào thải. Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư tham gia trồng hoa học sinh liên hợp sẽ tụ hội. Này không cần tuyển chọn, chỉ cần là trồng hoa tới học sinh liền có thể tham gia. Triệu Thanh Y quyết định trừ bỏ đấu kiếm xã ở ngoài. Báo đáp giáo học sinh hội xã đoàn, ở thứ 6 đi tham gia giáo học sinh hội phỏng vấn. Tuy rằng cùng Davis đám người đã rất quen thuộc. Nàng còn muốn tham gia 2 đợt kinh điển phỏng vấn. Vòng thứ nhất muốn xem chăn thí giả tham gia học sinh hội mục đích cùng cơ bản lý lịch sở trường. Đặc biệt, đợt thứ 2 là phân tiểu tổ kiến một cái giấy phòng. Khảo nghiệm câu thông năng lực, hợp tác trình độ, động thủ năng lực, sang tưởng năng lực, trải qua 1.5 tiếng phỏng vấn chân tuyển. Triệu Thanh Y thuận lợi trở thành Harvard Đại học giáo học sinh hội thành viên mới. 2 cái chuyên nghiệp chương trình học, hơn nữa 2 cái mỗi cái cuối tuần đều phải hoạt động xã đoàn. Hơn nữa nàng một ngày muốn mã 1.500.000 cái tiếng Anh từ đơn lượng. Triệu Thanh Y vội đến chổng vó chịu đựng 9 tháng 4 cái cuối tuần. Mỗi ngày tứ đại ly cà phê, một ngày ngủ 4 cái giờ. Sau đó thấy được chính mình tựa hồ bỏ đi nguyên bản một chút trẻ con phí. Đôi mắt có vài phần hãm sâu đi xuống. Anh quả nhiên là địa ngục nha. Nước ngoài chính là ngập trong vàng son vũ hội party hòa hảo lai ổ điện ảnh. Không cần tưởng quá nhiều. Khai giảng 1 tháng, Lý An Tư cùng nàng cũng không có hồi hắn kia đống biệt thự đi nị oai. Nàng không có thời gian lâm hạnh sủng phi. Hắn cùng nàng hạnh phúc nhất sự chính là 2 người ở cuối tuần có thể cùng nhau phao 2 ngày thư. Viện, mỗi một cơm đều cùng nhau ăn. Ăn xong cơm trưa sau ở Mỹ Lệ vườn trường trên cỏ cùng nhau nằm trong chốc lát. Làm đôi mắt xem nửa giờ trời xanh đại thụ, nói một lát lời âu yếm, ôm thân một thân, nhưng là cuối cùng biến thành nàng hướng hắn vấn đề về máy tính khoa học chuyên nghiệp vấn đề. Hoặc là 2 người liền thảo luận lên, sau đó như vậy xem như nghỉ trưa, lại mua 1 bát lớn cà phê đi thư viện chiến đấu hăng hái buổi chiều 5 cái giờ. Ăn xong cơm chiều chiến đấu hăng hái 5 cái giờ, cuối tuần là gặm thư hảo thời gian, bằng không bình thường khóa thật sự nhiều, rất nhiều tư liệu là xem không xong, muốn toàn lấy A, không xem không được, 9 tháng 29 ngày cùng 9 tháng 30 ngày là cuối tuần. Nàng cùng Lý An Tư cùng nhau phao 2 ngày thư viện. Hôm nay buổi tối 11 giờ chung mới trở lại ký túc xá. Vivian cùng Khải Lị ở trong phòng khổ đọc giữa, mà Cynthia đang ở ban công thổi trong chốc lát phong. Cynthia là Hy Lạp tới quốc tế học sinh, kỳ thật tuy rằng cùng là châu Âu, tiếng Anh rốt cuộc cũng không phải tiếng mẹ đẻ. Nàng nghe giảng bài cũng là có khó khăn, hơn nữa ngoại quốc khẩu âm cũng tương đối trọng. Hy Lạp cũng là một cái có được sáng lạn lịch sử quốc gia. Nàng thông hiểu nghệ thuật cùng thiết kế, cho nên tu đọc lịch sử, này cũng không mâu thuẫn. Lịch sử cùng văn hóa có thể mở rộng một cái thiết kế sư trần nhà. Cynthia cảm thấy ít nhất nàng tiếng Anh sẽ so Đông Á tới Triệu Thanh Y muốn hảo. Chính là trên thực tế cũng không phải như thế. Triệu Thanh Y tiếng Anh là thực tiêu chuẩn nước Mỹ tinh Anh khang. Còn vào rất khó tiến học sinh hội, nàng tu hai cái chuyên nghiệp, Cynthia sẽ nhịn không được suy đoán Triệu Thanh Y có không đọc thấu như vậy nhiều thư. Nhưng là từ nàng tiêu chuẩn phát âm, có hai lần còn cùng Vivian liền kinh tế học vấn đề đĩnh đạc mà nói tới xem. Tiếng Anh từ ngữ lượng tuyệt đối không thua nước Mỹ người. Nàng giới thiệu chồng hoa kinh tế phát triển đi qua con đường. Vĩ mô cùng vi mô đều nói được phi thường tinh tế. Còn cùng nàng thảo luận tài chính vấn đề, Vivi như vậy cường thế nữ nhân, đều một bên không phục Triệu Thanh Y, một bên coi trọng Triệu Thanh Y. Đương nhiên nàng đối trồng hoa càng cảm thấy hứng thú, mà Khải Lệ bởi vì có một phần tư trồng hoa huyết thống. Sở tu chuyên nghiệp là máy tính khoa học, Triệu Thanh Y cũng tu môn học này, mấy môn quan trọng khóa. Hai người đều phải đi thượng, cộng đồng đề tài cũng nhiều. Cynthia cảm thấy Harvard đồng học quá cường, nàng lần đầu tiên quá đến gian nan, lần đầu tiên có nhiều như vậy mặt trái cảm xúc. Bỗng nhiên, nàng nghe được Triệu Thanh Y tiếng bước chân. Hải, ngươi cũng thích trúng gió sao? Cynthia hỏi, Triệu Thanh Y hướng phía đông nhìn nhìn, chỉ vào một loan hạ huyền nguyệt, nói, ta tới nhìn một cái ánh trăng. Chúng ta trồng hoa người thực thích ánh trăng, đều nói nguyệt là cố hương minh, nhìn đến ánh trăng thật giống như ở quê hương giống nhau, Cynthia nói. Ta cho rằng ngươi sẽ không nhớ nhà đâu tưởng nha. Mỗi ngày đều tưởng, chỉ có làm chính mình vội lên, Cynthia nói. Ngươi đọc hai cái chuyên nghiệp, sẽ không cảm thấy khó khăn sao? Triệu Thanh Y nói, ta thực quý trọng có thể tới đọc sách cơ hội. Trồng hoa ra có mấy trăm triệu học sinh đều mộng tưởng tới nơi này. Nếu ta không kiên trì đi xuống, giống như là cướp đi người khác cơ hội lại không quý trọng giống nhau. Lại khổ lại mệt lại nhớ nhà hương, cũng muốn căng đi xuống. Kỳ thật, ta cũng buồn ngủ quá khó. Ta nhưng thật ra thực hâm mộ ngươi. Ngươi như vậy thông minh xinh đẹp, còn hiểu thiết kế, Cynthia nói. Ngươi không phải cũng thật xinh đẹp. Vẫn là áo vận quán quân, nhưng là ta hiện tại đã xuất ngũ. Kia chỉ là qua đi, đừng nói nước Mỹ người nhận thức ta người không nhiều lắm. Ngươi cái này áo vận khởi nguyên mà người nguyên lai không cũng không biết ta. Có thể thấy được, kia bé nhỏ không đáng kể, chỉ là chúng ta trồng hoa ra người chính mình ở hát. Nhưng là bọn họ thực mau cũng sẽ đem ta quên, Cynthia nói. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi sẽ so với ta nhiều, Triệu Thanh Y nói. Chính là, ta đến bây giờ còn không có sáng tạo cái gì. Mà ngươi đã có rất nhiều tác phẩm đi, ta cũng muốn hướng ngươi học tập. Ta hiện tại ở sáng tác, hy vọng giống ngươi thiết kế giống nhau. Có tốt nhất linh cảm đi, Cynthia cùng nàng nói trong chốc lát lời nói. Tâm tình nhẹ nhàng một ít, bỗng kỳ quái hỏi, ngươi cư nhiên còn ở sáng tác. Là thật vậy chăng? Còn ở nỗ lực, nhưng hiện tại chính là chính mình chơi một chút, không giống ngươi, trung học liền có như vậy nhiều thiết kế tác phẩm đi thiết kế cùng sáng tác giống nhau. Đều ở kể chuyện xưa, ngươi có thể giảng hảo ngươi chuyện xưa, ta cũng tưởng giảng hảo ta chuyện xưa, Cynthia mỉm cười nói. Ngươi thật là có ý tứ, Triệu Thanh Y nhún nhún vai. Lại hướng nàng cầm nắm tay, nói, cố lên. ta hy vọng tương lai ta có thể tìm ngươi vì ta thiết kế một ít mang theo Đông Phương Nguyên Tố lễ. Phục, ta vẫn luôn tưởng nhận thức tốt nhất thiết kế sư ta đọc chính là lịch sử, nhưng ngươi sẽ không từ bỏ chính mình thích đồ vật, Cynthia gật gật đầu. Tương lai ta thử xem, bất quá ngươi đến cùng ta giảng một giảng Đông Văn văn hóa. Ta mới có thể làm được, Triệu Thanh Y có thể minh bạch Cynthia cảm giác mất mát. Bởi vì nguyên chủ là một cái bình dân thảm kịch phiên bản. Cái loại này tự do ở vòng ở ngoài. Hơn nữa không bằng người cùng bất đắc dĩ cảm giác. Nguyên chủ nhất có thể nghĩa money nhưng Triệu Thanh Y cảm thấy Cynthia có tư bản đua đi xuống. Nàng sẽ khắc phục, hết chương.